Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền đối với mình quá lý giải, mình bây giờ chỉ có thể dùng khí tức thôn phệ võ hồn dọa dẫm yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch, còn có công lao của Kim Lân cùng tiểu tử Điêu ở bên trong, thế nhưng để cho mình đảm nhiệm cung chủ là tuyệt đối không thể. Yêu thần cung yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch truyền thừa không dưới mấy chục ngàn năm, cung chủ càng là tồn tại chấp trường đại quyền, không có nghi thức cùng xét duyệt nghiêm ngặt là căn bản không thể. Nếu như mình thật đi làm cung chủ, e là còn chưa thượng vị cũng đã bại lộ yêu thần cung cung chủ, bản điện liền không đảm nhiệm. Bản điện luôn luôn nhàn vân giả hạc, không muốn chịu đến ràng buộc, nếu không cũng sẽ không độc thân một mình ngao du thiên hạ. Diệp Huyền trực tiếp cự tuyệt nói, điện hạ sao không suy tính một chút, Tất Linh yêu đế không muốn từ bỏ, việc này liền không cần nhiều lời. Diệp Huyền vung vung tay, hơn nữa bản điện ẩn giấu ở trong nhân tộc, tuyệt đối không thể cùng yêu tộc có nhiều liên hệ, bằng không rất dễ bị nhân tộc nhìn ra đầu mối, dẫn đến bản điện ẩn núp vô số năm tâm huyết hủy hoại trong một ngày. Sau đó thực lực Kim Lân khôi phục lại một ít, tuyệt đối có thể trở thành yêu thần cung cung chủ, Diệp Huyền hoàn toàn không cần thiết tự mình đi mạo hiểm. Vậy thì đáng tiếc, Tất Linh yêu đế thấy Diệp Huyền thái độ kiên quyết, cũng thở dài. Đã như vậy, như vậy điện hạ có thể trở thành khách khanh của yêu thần cung ta a. Nói tới chỗ này, Tất Linh yêu đế lấy ra một lệnh bài cổ điển. Này chính là khách khanh lệnh của yêu thần cung ta, bằng khách khanh lệnh này, điện hạ có thể hiệu lệnh thiên hạ hết thảy yêu tộc bị yêu thần cung ta thống ngự, không có bất luận trở ngại gì, hơn nữa cũng không cần thường xuyên cùng yêu thần cung ta liên hệ, ngoài ra cũng có thể để điện hạ hành tẩu đại lục càng thêm thuận tiện, cái này điện hạ tuyệt đối không thể từ chối. Đây là Tất Linh chuẩn bị phương án thứ hai, khách khanh lệnh. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, thôi, nếu Tất Linh tộc trưởng nói đến mức này, vậy bổn điện không đáp ứng cũng không xong a. Diệp Huyền tiếp nhận khách khanh lệnh, ngay lập tức phát hiện trong khách khanh lệnh này nắm giữ một luồng uy thế yêu tộc cực kỳ ca hùng bố, chẳng trách có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc. Bây giờ trên Thiên Huyền đại lục, ngoại trừ địa phương đặc thù như Huyền vực, Vô Tận hải ra, hầu như hết thảy yêu tộc đều bị yêu thần cung thống ngự. Yêu thần cung đối với yêu tộc tương đương với Huyền vực thánh thành đối với nhân tộc, có lệnh bài này, sau đó có thể thuận lợi làm việc a, chí ít như lần trước ở Xích Phong Sơn Mạch, liền không cần nhọc nhằn khổ sở đi làm bộ yêu tộc điện hạ gì, trực tiếp lấy ra khách khanh lệnh, tất cả liền giải quyết. Sau đó, song phương lại trò chuyện chốc lát, lúc này mới lẫn nhau mỗi người đi một ngả, từng người rời đi. Xem ra thỏa thuận hòa bình tuy ký kết nhiều năm như vậy, nhưng yêu tộc đối với nhân tộc vẫn có phòng bị rất lớn a. Từ trong miệng Tất Linh yêu đế, Diệp Huyền cũng được rất nhiều tình báo liên quan tới yêu tộc. Có thể thấy được, yêu tộc đối với nhân tộc vẫn cực kỳ đề phòng, những năm này vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Có điều những thứ này Diệp Huyền tự nhiên chẳng muốn dính líu, một đường cùng Kim Lân phi vút về phía Vô Tận hải. Nửa tháng sau, phía nam Vô Tận sơn mạch, hai bóng người từ bên trong bay ra. Nơi này nên chính là Nam Vực Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền lấy lại bình tĩnh, ngưng thần nhìn phương xa, xa xa phía chân trời, mang theo một tia xanh thẳm, độ ẩm trong không khí rõ ràng tăng lên không ít. Diệp Huyền biết đây là vì tới gần Vô Tận Hải. Có điều, nơi này cách Vô Tận Hải cũng không gần, coi như lợi dụng truyền tống trận trong thành trì của nhân tộc, ít nhất cũng cần mấy ngày. Kim Lân, sau đó chính là địa giới nhân loại, ngươi liền hóa thành hình người đi. Vâng, trên người Kim Lân sáng lên một ánh vàng, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh niên tóc vàng, có điều khí tức trên người vẫn như cũ cực kỳ lộ liễu, kiêu căng. Gia hỏa dám thí, Diệp Huyền cũng không nói gì. Đùng đùng đùng, hắn cấp tốc đánh ra đạo đạo thủ quyết, ở trên người Kim Lân lưu lại một cấm chế, để khí tức trên người trở nên càng thêm nội liễm. Lần này tới Hắc Long Cung, không biết sẽ phát sinh cái gì, Diệp Huyền nguyên bản là chuẩn bị đi một người, thế nhưng Kim Lân mặt dày mày dạn muốn theo, cân nhắc đến tu vi của Kim Lân, Diệp Huyền cuối cùng cũng đáp ứng, có điều duy nhất cần lo lắng chính là khí tức yêu tộc trên người Kim Lân không thể quá mức bại lộ, để tránh khỏi gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Điện hạ ngươi yên tâm đi, lão Kim ta chỉ cần không muốn, nhân tộc vũ đế tam trọng cũng không nhìn ra được ta là yêu tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền triển khai cấm chế, mí mắt của Kim Lân không nhịn được nhảy mấy lần, điện hạ triển khai cấm chế thủ pháp, Sao cùng vị đại năng năm đó tiện tay phong ấn mình càng ngày càng giống vậy? Này sẽ không mới vừa chạy ra hang hồ, lại nhập ma quật chứ? Bộ áo giáp này, thử luyện hóa một chút. Diệp Huyền lại lấy ra một bộ long ma khải giáp từ đấu vũ hội đoạt được, đưa cho Kim Lân. Đây là vật gì? Kim Lân hiếu kỳ cảm thụ long ma khải giáp trên tay, một vệt kim quang lướt qua, long ma khải giáp đen kịt dữ tợn cấp tốc bao trùm toàn thân hắn, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt màu vàng óng. Ha ha, áo giáp này ta thích. Kim Lân cảm thụ dáng dấp thô bạo của long ma khải giáp, không khỏi hưng phấn, lực lượng trong cơ thể trắng trợn không kiêng dè phóng thích, ma uy ngập trời, phảng phất như một vị ma thần từ địa ngục đi ra. Nó dùng móng tay xẹt qua mặt ngoài long ma khải giáp, chỉ nghe tiếng ma sát chói tai vang lên, long ma khải giáp phù hiện trận văn, vầng sáng lấp lóe, chỉ xuất hiện một hoa ngân, dùng tay nhẹ nhàng lau, ngay lập tức lại biến mất không còn tăm hơi. Chà chà, Uy Phong, điện hạ ngươi nơi nào đến áo giáp này? Xem ra phòng ngự không kém a. Kim Lân âm thầm líu lưỡi, một móng vuốt của hắn, coi như là huyền thiết cửu giai cũng bị vẽ ra một lỗ hồng nhỏ bé. Nhưng áo giáp này dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, lực phòng ngự không khỏi quá kinh người đi. Trên người điện hạ làm sao nhiều bảo vật như vậy? Áo giáp này gọi long ma khải giáp, là áo giáp của nhân tộc huyền vực thánh thành chấp pháp điện, cấp bậc địa phẩm. Mặc vào áo giáp này, bất kỳ công kích nào cửu giai nhị trọng trở xuống cũng rất khó thương tổn được ngươi. Đương nhiên phòng ngự bản thân ngươi đã không cần long ma khải giáp này, nhưng áo giáp này có thể che lấp khí tức võ giả. Vì lẽ đó ngươi vẫn là mặc vào tốt hơn, có điều trừ khi thời điểm toàn lực chiến đấu, bằng không không muốn tùy ý triển lộ ra, sẽ chọc cho không ít phiền phức. Cách chương.